Hoàng hậu Kiều Diễm, chương 21, tới nơi. Góc truyện audio.com. Sau 2 tháng vất vả tìm đến thôn Lâm Phúc thì cũng tới được nơi mà vô tình kể lại có chứa chất lưu huỳnh. Trong lúc vô đến nhà cụ già lúc trước đã cho vô tình tá túc lại thì Liễu Vi Vi đã nhận được thư do Hoàng Tuyền Tôn dùng bồ câu đưa tới. Bước vào trong nhà gặp cụ vô tình mở lời. Chào cụ còn nhớ cháu không? Nhớ chứ, đừng nghĩ cụ già mà chê cụ không nhớ nhé. Kỳ này cháu đi tới đây có dắt thêm vài người bạn nữa. Cụ cho tụi cháu tá túc vài hôm ạ, được. Mà cháu đến đây làm gì nữa? Liễu Vi Vi nghe cụ hỏi vậy cũng xen vô và nói. Thưa cụ, cháu nghe vô tình kể về khu rừng thôn mình. Cháu đến đây để xem xét tình hình và giúp cho thôn mình trở lại như trước ạ, nếu được vậy thì tốt quá cháu ơi. Cụ vui quá, dạ, nếu vậy mai phiền cụ dẫn tụi cháu tới đó được không ạ, được. Trời cũng đã tối mọi người lo đi nghỉ để mai bắt đầu vào điều tra và làm việc. Liễu Vi Vi về phòng mình và lấy trong túi ra lá thư Hoàng Tuyền Tôn viết cho nàng. Tay vừa mở thư vừa hồi hộp trong lòng không biết hắn viết gì. Nàng nơi đó có khỏe không? Ta lâu lắm không viết thư tay. Đầu thư chẳng biết nói gì. Chỉ biết nhớ nàng nơi này thôi. Chính sự bề bộn giặc xâm chiếm càng ngày càng mạnh. Nàng nơi đó nhớ giữ gìn sức khỏe. Ăn uống đầy đủ nha. Đặc biệt đừng quên giải quyết công việc nhanh nhất để về bên ta. Ta chờ nàng về. Liễu Vi Vi sau khi đọc xong thư thì miệng cười e thẹn. Vừa nhớ vừa thương hắn ra giết. Nàng đặt bút xuống hồi âm thư lại cho hắn. Sau khi ghi xong nàng cũng lên giường nghỉ ngơi chờ cho sáng mai phân công việc cụ thể để làm. Sáng hôm sau, Liễu Vi Vi tập trung mọi người lại để giao phó công việc cho từ người. Nàng chia công việc như sau. Vô tình ngươi đi tìm một cái đồ chứa lưu huỳnh có thể đặc chế từ thủy tinh trắng ha. Vô nghĩa ngươi đi kiếm vài cái khăn dùng che mũi lại vì lưu huỳnh rất độc hại hít vào sẽ bị nhiễm bệnh. Vô ơn ngươi đi lấy đồ quốc đất về đây. Lạnh lùng là nữ nhi nên ở bên ta dễ kêu khi cần biết. Ông cụ nghe vậy nói. Vậy còn ta làm gì đây? Cụ thì chỉ cần làm người dẫn đường là được rồi ạ, vậy được. Đi theo cụ, đi sâu vào rừng càng đi càng mờ mịt như có điều bất thường đâu đây. Nhưng nhất thời Liễu Vi Vi cũng không biết nói sao. Thôi thì cứ đợi khi nào tới rồi tính tiếp. Đi tiếp vào trong, ai muốn biết trong rừng có gì cô? Chờ đón xem chép tiếp theo nha. Facebook của Ti là Tường Vi, ai có gì thắc mắc thì nhắn tin qua cho Ti nha. Cách chương.